Thế vai, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 ngâm suối nước nóng. Sau đó, đoàn người tại một nhà đặc sắc tiệm dùng cơm, tiết mục tổ bọc một cái bọc lớn xương, bên trong có đại bình tivi, tại bọn họ một bên dùng cơm thời điểm, một bên phóng vừa rồi nam nữ bãi tắm trong đối thoại ha ha ha, lão Kim ngươi có tự mình hiểu lấy, ta thích nhất nhất định là nhà chúng ta đứa nhỏ, sau đó lại là phụ mẫu, cuối cùng mới là ngươi. Bạch Vân Nguyệt vô tình cười ha ha nói. Kim Chu cũng không cùng nàng tranh cãi, ngẫu nhiên kẹp nướng thịt đến nàng trong chén, tựa hồ đối với địa vị mình thấp có rõ ràng nhận thức. Đại gia khẳng định ăn ý, ta cùng Tề Tử đều biết thật nhiều năm, hắn cái gì tật xấu ta đều biết. Giang Tình Nhi kẹp khối nướng thịt bỏ vào trong miệng nhai ăn. Đàn ông các ngươi không phải thích kia mấy thứ đồ. Bạch Vân Nguyệt cùng Giang Tình Nhi đều thuộc về người hay nói, nhất là Giang Tình Nhi 10 phần ham thích với nói mình và Đào Tề sự tình. Hát quốc nướng thịt có tiếng ăn ngon, Trung Chỉ Tân cúi đầu mang theo nướng thịt ý đồ bọc tô lá mầm cùng nhau ăn, đáng tiếc vẫn bọc không tốt, hoặc là thịt từ bên này trượt ra, hoặc là chiếc đũa trượt kẹp không dậy đến. Khương Diệp ngồi ở bên cạnh ánh mắt dừng lại tại hắn trên đũa một hồi lâu, cuối cùng dùng chiếc đũa bao lấy nướng thịt gọi hắn. À, Trung Chỉ Tân cùng trong bát nướng thịt đấu tranh hồi lâu, hắn dùng chiếc đũa quả thật trời sinh chưa nói tới tốt. Nhất là một ít đặc biệt đồ vật tổng cũng kẹp không dậy đến. Hắn nghe Khương Diệp thanh âm, theo bản năng nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó há miệng, lập tức cảm nhận được mình bị đốt một ngụm nướng thịt. Hắn ngẩn người, theo sau cảm thấy mỹ mãn nhai ăn, thuận tiện đem mình chiếc đũa thả đứng lên. Bên cạnh còn tại nói chuyện mấy người ngây ngần cả người, bởi vì trước khi tiết mục thời điểm, hai người kia không có như vậy rõ ràng. Tú ân ái, Đào Tề vẫn cùng Giang Tình Nhi suy đoán, hai người bọn họ có phải hay không hiệp ước tình nhân, trong vòng loại này cũng không ít, buộc chặt cùng nhau thượng vị a a a a a. Chuyên nghiệp nữ hài chảy xuống cảm động nước mắt, rốt cuộc có thể nhìn thấy hai vị này thực chất tính ân ái, Khương Khương cũng quá sủng a, Toan Toan, ca ca quá hạnh phúc, cảm giác ca ca không quá thông minh á tử, cũng không phải trứng chim cút linh tinh đồ vật, nướng thịt đều kẹp không dậy đến, ta có lý do hoài nghi hắn là cố ý, đang tại bàn ăn người đều nhìn qua thời điểm TV bên kia truyền đến Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp thanh âm. Ta thích nhất là, A Diệp, hắn, tất cả mọi người nhìn về phía TV, ngây ngần cả người, bao gồm Khương Diệp cùng Trung Chỉ Tân. Song phương đều không biết đối phương nói ra thích nhất chính là mình. Các ngươi tình cảm thật tốt, Kim Chu về trước qua thần, đối Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp nói. Đây rõ ràng là mặt khác một loại tình cảm sâu biểu hiện. Giang Tình Nhi đẩy đẩy Đào Tề, nửa oán hận nói. Ngươi xem người ta, như thế nào ngươi thích nhất chính là trò chơi. Ngươi thích nhất cũng không phải ta. Đào Tề bị đẩy được một cái lảo đảo, tay chống trên sàn, tức giận nói, ai, không biết vì cái gì trước kia chính mình sẽ cảm thấy Giang Đào cái này đối rất ngọt, mỗi lần xem bọn hắn thượng tiết mục đều kích động nhìn. Hiện tại đột nhiên cảm thấy cũng không như vậy ngọt, a, chuyên nghiệp đường ăn ngon thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Giang Đào chính là chúng ta trong cuộc sống người thường, ban đầu có vài phần tình cảm đến mặt sau vẫn là sẽ ma diệt, chuyên nghiệp càng giống trong cổ tích câu chuyện, diện mạo đều không phải người thường, không cảm thấy ca ca cùng Khương Khương ngược lại thật hơn thật, loại kia đem đối phương đặt ở nhất muốn vị trí cũng không dám suy nghĩ đối phương trong lòng trọng yếu nhất là chính mình. Trước kia ta cùng ta trượng phu cũng như vậy, sau này qua rất lâu, trải qua không ít chuyện sau mới dần hiểu được, ca ca thật là... Quá biết làm nũng bá, từ lúc Khương Diệp cho hắn đốt một khối nướng thịt sau, lại nghe đến nàng nói thích nhất người là chính mình, Trung Chỉ Tân nhẹ nhàng. Hắn chiếc đũa buông xuống, hướng Khương Diệp bên kia rời, nhỏ giọng nói. A Diệp ta kẹp không dậy đến, ngươi uy ta. Những người khác đều đang bị trên TV đối phương trả lời hấp dẫn, thường lời bình giải thích mà Khương Diệp một người một đôi đũa không chỉ muốn cố chính mình, còn muốn uy Trung Chỉ Tân. Muốn hay không dính nướng thịt tương? Muốn, Trung Chỉ Tân cho hai người cắp đổ một ly nước trái cây, ngóng trông nhìn xem Khương Diệp. Khương Diệp cúi đầu chịu thương chịu khó kẹp một khối nướng thịt dính tương trên túi tô lá mầm, sau đó đút cho Trung Chỉ Tân ăn. Ăn ngon, Trung Chỉ Tân dựa vào Khương Diệp liếc mắt cười nói. Ân ca ca, ngươi không có tay sao? Ta bắt đầu rõ ràng nhìn thấy ngươi kẹp qua nướng thịt. Chẳng qua có một khối không kẹp tốt, liền muốn như vậy chiếm Khương Khương tiện nghi sao? Còn có hay không thiên lý chọc ai, Khương Khương quá sủng hắn, nếu là bạn trai ta như vậy, ta phải một cái bạo lật gõ đi qua, nếu bạn trai ngươi trường ca ca như vậy, ngươi bỏ được anh, ta cũng muốn cho Khương Khương uy ta ăn, nếu là Khương Khương tới đốt ta thì ta đều ăn, tỉ muội đánh bãi, không cần bá, không cần thiết, thật sự không cần thiết như vậy đối với chính mình, chỉ có hai người kia đang không ngừng ăn, mặt khác hai đôi vẫn đang nói yêu đương pháp tác, mà bây giờ ta chỉ muốn nhìn ăn phát, độc thân cầu học yêu đương kỹ xảo làm gì, chỉ đạo bằng hữu. Không biết có phải hay không là thói quen cho phép Trung Trì Tân cùng Khương Diệp một khi xúm lại Thu Tiết Mục liền có thể và những người khác sinh ra che chắn, cảm giác hai người bọn họ ở vào khác biệt trong thế giới. Khương Diệp điện ảnh là hôm nay công chiếu đi. Bạch Vân Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình di động, sau đó ngẩng đầu hỏi Khương Diệp. Ân, hôm nay trong nước lần đầu. Khương Diệp gật đầu nói. Bạch Vân Nguyệt cầm lấy di động cho nàng nhìn. Bằng hữu ta vừa mới phát tới tin tức nói nhìn xong Tượng Y đi ra, lại bắt đầu mua phiếu chờ hai soát. Hoa, Tượng Y, dễ nhìn như vậy sao? Giang Tình Nhi buông đũa thăm dò nhìn Bạch Vân Nguyệt di động, lại nhìn Khương Diệp. Giống như Khương Diệp đều không như thế nào ngừng qua, vẫn chụp diễn. Nàng tại bay lên kỳ, nhiều quay phim là chính xác. Bạch Vân Nguyệt cúi đầu hồi phục bằng hữu mình tin tức. Chờ, lên đường đi cái này kỳ xong, hồi quốc ta cũng đi nhìn xem. Trước đó Khương Diệp điện ảnh ta đều nhìn rồi, Tượng Y chắc chắn sẽ không kém. Khương Diệp khách khí cười cười tiếp nhận tiền bối khích lệ. Nàng nghiêng đầu hỏi Trung Trì Tân có muốn ăn hay không ruột non, Trung Trì Tân lập tức lắc đầu. Không ăn, bên cạnh Giang Tình Nhi thân mật hô một tiếng Khương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước kia cũng rất thích biểu diễn, đáng tiếc bỏ lỡ vài lần cơ hội, lần sau Khương Diệp ngươi có cái gì tốt kịch bản, có thể hay không giúp ta dẫn đầu một chút. Nàng lời nói này đi ra rất nguy hiểm, nếu có thể tại thỏa đáng thời điểm lấy vui đùa phương thức thử, người xem cũng vẫn có thể tiếp nhận, cảm thấy ngươi ngay thẳng. Bất quá thời cơ không thỏa đáng, nói ra liền thảo nhân ghét. Hiện tại người nào đều muốn vào giới văn nghệ, nói thật sự, đừng đến ô nhiễm giới điện ảnh được không? Mấy năm trước trong nước giới điện ảnh lạn thành dạng gì, nếu không phải trước đồng lứa đạo diễn cùng diễn viên còn mang, thêm cái này 1-2 năm có tân đạo diễn cùng giống Khương Diệp Trương Ý loại này diễn viên đi ra, trong nước điện ảnh thật sự hủy quay phim kiếm tiền đi, cái gì thần tượng ca sĩ đều giống như đến chia một chén súp, không phải xem thường không phải chính quy xuất thân, hiện tại chính quy xuất thân người cũng không khá hơn chút nào, chủ yếu người diễn kịch phải có kỹ xảo biểu diễn đi, không kỹ xảo biểu diễn dựa vào lưu lượng liền muốn chụp còn nhường chúng ta người xem tính tiền, cái này lạn tiền đúng được nhưng thật sự thoải mái. Mỉm cười, JPG, Khương Diệp trong tay nàng tài nguyên phỏng chừng không quá thích hợp ngươi. Bạch Vân Nguyệt giơ lên cốc rượu cùng chính mình trượng phu chạm, nhìn về phía Giang Tình Nhi. Ngươi có thể đi hỏi hỏi loại kia ảnh gia đình điện ảnh có thể hay không đi tương đối khá diễn. Giang Tình Nhi, ảnh gia đình loại kia điện ảnh, lộ mặt đều không biết có thể lộ vài giây, hơn nữa ngoại trừ diễn viên chính, đại bộ phân đều là tình bạn khách mời, không trả tiền. Đầu năm nay diễn kịch không đơn giản, giống chúng ta lớn tuổi có đôi khi chụp xong một bộ diễn đều ăn không tiêu, hậu kỳ đều phải nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian. Bạch Vân Nguyệt chân tâm thực lòng nói, giống chụp loại này văn nghệ tiết mục thoải mái, ha ha ha ha, Bạch thì quá dám nói, văn nghệ quả thật so diễn kịch thoải mái, bất quá có tác phẩm mới có thể vẫn đỏ đi xuống, bị người nhớ kỹ, Khương Khương một năm 365 ngày không hưu sao. Ta cảm giác năm trước xem qua nàng thật nhiều điện ảnh, nếu là đổi mặt khác diễn viên ta phỏng chừng ta phải ngán, dù sao Khương Diệp là đổi đầu thức kỹ xảo biểu diễn, coi như hơn 10 bộ phim, nhìn cũng sẽ không chán, dù sao không nhìn diễn viên trước biểu, ngươi lại không biết nàng là Khương Diệp, ha ha ha ha. Chúng ta tuổi trẻ nha, diễn kịch khổ vẫn là có thể chịu nổi. Giang Tình Nhi thở dài, chính là không có cơ hội, giống Khương Diệp vận khí như vậy tốt. Vừa xuất đạo cứ như vậy nhiều đạo diễn nâng. Trung Trì Tân nguyên bản còn dựa vào Khương Diệp trên vai, vừa lấy một khối cục cải muối ăn, nghe nàng âm dương quái khí lời nói, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thẳng thân, chậm rãi cho Khương Diệp uống một nửa trong chén đổ đầy nước trái cây. Không có kỹ xảo biểu diễn, lại nhiều đạo diễn nâng cũng chỉ là phòng bán vé độc dược ngươi. Trung Trì Tân không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là trên dưới đánh giá soi mói ánh mắt, không cần nói cũng biết, ha ha ha ha, ca ca có thể, đạo diễn màn ảnh cắt thật tốt hoa ta ngồi ở trước màn hình đều cảm nhận được ca ca khinh bỉ, Giang Tình Nhi bị hạ hàng đầu, có phải hay không quên đây là trực tiếp, còn níu chặt vấn đề này không buông. Giang Tình Nhi có chút xấu hổ, nhưng nàng như cũng cậy mạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ xảo biểu diễn đều là tại trường quay ma ra tới, ta có thể chịu được cực khổ. Tình Nhi, đến, nếm thử cái này. Bạch Vân Nguyệt kẹp một khối nhỏ thịt bò bỏ vào Giang Tình Nhi trong chén. Diễn kịch không phải chịu khổ liền có thể chụp tốt, ngươi trước đừng nghĩ nhiều. Nghe Giang Tình Nhi lời nói, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu kỳ thật đều không rất cao hứng, hai người bọn họ đều là một đường dốc sức làm tới đây, trước kia cũng có rất nhiều ỷ vào sau lưng tài nguyên đoạt diễn, cuối cùng còn đem hào hào kịch bản diễn được nát nhừ cho nên cực kỳ chán ghét những kia không kỹ xảo biểu diễn người tiến vào đoạt diễn. Giống Khương Diệp loại này thật dựa vào chính mình kỹ xảo biểu diễn từng chút lên người, mới đáng giá bội phục. Vốn Bạch Vân Nguyệt nhìn đến bằng hữu gửi tới tin tức còn có tâm tư cùng Khương Diệp nói chuyện một chút điện ảnh phương diện sự tình, hiện tại hoàn toàn mất hết ý nguyện. Giang Tình Nhi quá mất hứng, ta cảm giác Bạch tỷ đều không thật cao hứng, bên cạnh lão Kim cũng không hướng bên này xem một chút, ta cảm thấy tiết mục tổ thì không nên thỉnh Giang Đào cái này đối đến. Bạch Kim vợ chồng có tiếng tốt diễn viên, Khương Diệp lại càng không cần nói, thế hệ trẻ hy vọng, ca ca càng là chiếm cứ giới ca hát đỉnh cao. Giang Đào có cái gì? Nói yêu đương nói thật tốt, vẫn là miệng pháo nói rất hay, phía trước tỷ muội tú, hiện tại hoàn toàn không muốn nhìn Giang Đào cái này đối, tổng cảm giác hào hào tiết mục trong trà trộn vào kỳ quái đồ vật cực giống đường trong có thì. Giang Tình Nhi rốt cuộc phản ứng kịp, bàn ăn bầu không khí không đúng lắm, giới cười kéo khác đề tài. Đào Tề hoàn toàn thờ ơ cúi đầu ăn chính mình, cũng không nhắc nhở hoặc là thế nào. Muốn hay không lại gọi bàn thịt đến, cảm giác thiếu đi. Bạch Vân Nguyệt vỗ một cái kim chua tay. Ngươi đừng ăn quá nhanh, còn có những người khác muốn ăn. Kim Chu thu tay, có khổ khó nói, hắn nơi nào ăn quá nhanh. Lại gọi hai bàn đi, nước trái cây cũng không có, Khương Diệp uống sao. Giang Tình Nhi không hổ là làm vài đương văn nghệ, ở mặt ngoài phảng phất chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Không cần ta cái này còn có chút, Khương Diệp chuyên tâm ném uy chung trì tân, nước trái cây chỉ uống nửa cốc hiện tại trong chén còn có tràn đầy một ly cà cà cạc lão Kim rất hủy khuất ta làm trứng thịt không phải hắn ăn xong, toàn trường lớn nhất người thắng. Ca ca không cần động đũa toàn bộ hành trình chỉ phụ trách mở miệng, liền có thể ăn sạch nướng trong khay thịt trước kia cảm thấy Khương Diệp có tài đức gì lại có thể bị ca ca thích hiện tại chỉ cảm thấy ca ca quá may mắn, có thể làm cho Khương Diệp như vậy sủng hắn. Chờ 6 người ăn xong bữa ăn này, trực tiếp cũng kết thúc. Trên đường trở về, Bạch Vân Nguyệt liền không quá vui vẻ phản ứng Giang Đào một đôi, nàng tính tình không kém, vài năm trước những kia góc cạnh sớm bị bào mòn, nhưng Giang Tình Nhi vẫn là đạp đến nàng ranh giới cuối cùng, loại kia sắc mặt thật sự khó coi. Giang Tình Nhi phát giác ra được ngày hôm sau chép phát chụp ảnh an phận không ít nhưng mà nàng tại trên Weibo lại ám chỉ mình đã bị ủy khuất, phía dưới fan một nước đều ở đây kêu đau lòng. Chép phát so trực tiếp muốn thoải mái, Khương Diệp sớm đứng lên tại khách sạn ngoài dạo qua một vòng, nàng thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi đến một chỗ, nhất định phải quan sát xung quanh, nàng thích sự tình nắm giữ trong tay bản thân. Khương Diệp, Đào Tề đứng ở bên ngoài hút thuốc, nhìn thấy từ đằng xa đi tới người. Ngươi vị kia đâu, sáng sớm khiến cho ngươi đi ra sao? Có chuyện, Khương Diệp thản nhiên nhìn xem hắn, không hiểu hắn hỏi cái này câu có ý tứ gì, người bình thường buổi sáng gặp mặt chào hỏi không phải đánh như vậy. Không có việc gì, hỏi một chút, Đào Tề hướng về phía Khương Diệp nhả ra một miệng khói. Ai, ngượng ngùng, ngươi không ngại đi, Khương Diệp mắt híp lại, ngươi phát tình, Đào Tề, Khương Diệp là một cái diễn viên, đối với người thân thể động tác rất mẫn cảm, vừa rồi hắn nôn khói là có chút nam nhân thông đồng người khi đặc biệt thích động tác. Càng miễn bản hắn nôn xong khói sau, mới làm bộ hỏi một câu hay không ngại. Ngươi nói chuyện từ trước đến giờ như vậy hướng, Đào Tề rất có hứng thú nói. Khương Diệp không hồi hắn, mà là lấy điện thoại di động ra, đối hắn chụp một chương chiếu. Đào Tề bị nàng động tác biến thành sừng sốt theo sau khải lộng vài cái tóc mình. Ngươi nghĩ chúng ta chụp ảnh chung sao, Hát Quốc thủ đô vừa ban bố pháp quy, không thể đứng ở ngã tư đường hút thuốc. Khương Diệp thu hồi di động nói xong liền hướng trước tiểu điếm đài đi. Đào Tề, đợi sở hữu người đều xuống thời điểm, chỉ thấy được khách sạn nhân viên cùng chấp pháp nhân viên vây quanh ở Đào Tề chung quanh, Đào Tề đầy mặt không kiên nhẫn móc túi tiền. Điều này chuyện gì vậy? Kim Chu hỏi, hắn nhân cao mã đại, nhăn lại mày có thể dọa khóc tiểu hài. Hút thuốc bị phạt tiền, vừa rồi đi lên Khương Diệp cùng Trung Trì Tân cùng đi, lên tiếng nói. Phạt tiền liền phạt tiền, nhiều người như vậy vây quanh hắn tính cái gì? Giang Tình Nhi sắc mặt không tốt nói, nàng đi tìm đạo diễn, nhường những này người đều tản ra. Đạo diễn buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ là phạt tiền ký tên, một hồi liền tốt rồi. Kỳ thật Hát Quốc thủ đô này quy định mới ban bố không lâu áp dụng không tính nhanh, nhưng một chảo đến liền muốn nặng phạt. Theo lý thuyết sớm như vậy, Đào Tề đứng ở khách sạn ven đường rút, sẽ không có người phát hiện khổ nỗi. Giang Tình Nhi chỉ có thể chen qua nhìn Đào Tề, Bạch Vân Nguyệt nhìn bên kia nửa khắc hơn sẽ chấm dứt không được liền chào hỏi Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cùng nhau đi trước ăn điểm tâm. Cách chương.